Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, thu hoạch được thiên phú linh quả. Mạc Trường Thanh xuất thủ. Thái Sơn, kết quả cuối cùng còn không có đi ra đâu. Người cũng dám, như vậy nói. Triệu Mục Nhiên lạnh giọng mở miệng nói. Một bên, Huyền Mạc Ngư cũng là cùng nhau xuất thủ. Nhưng cùng lúc hắn cũng phòng bị đệ tử còn lại đánh lén. Dù sao, thiên phú linh quả dụ hoặc thật sự là quá cường đại. Cho dù là bọn hắn cũng đều nhịn không được. Có thể nghĩ, còn lại đông đảo thánh địa đệ tử lại có thể nào chịu đựng lấy dụ hoặc. Tại cái này có thể trở thành một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư dụ hoặc phía dưới. Không có mấy người có thể an na ở. Mạc Trường Thanh đứng ở đằng xa. Nói được thì làm được. Đối với cái thứ hai thiên phú linh quả, hắn cũng cực kỳ tâm thèm, nhưng lại không còn dám tiến hành tranh đoạt. Nếu không, tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công. Một màn này, là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Lúc này, cái này mới chiến trường. Chỉ có Triệu Mục Nhiên, Huyền Mạc Ngư, Thái Sơn ba người chiến đấu. Những người còn lại cũng không dám loạn động. Cố Thành đứng ở đằng xa, nhìn xem ba người chiến đấu. Trong lòng cũng là bắt đầu một tia chấn động. Đối với cái này ngũ giai linh thảo, thiên phú linh quả nếu là không có tranh đoạt ý nghĩ, hắn cũng là không tin. Mặc dù hắn sớm đã là tinh thần niệm lực hồn thú sư, có thể thiên phú linh quả công dụng lại không phải vẻn vẹn cái này a. Vạn nhất sau khi uống thu hoạch được một chút hắn thiên phú của nó đâu. Thậm chí là thiên phú đặc thù. Vậy liền chân chính làm cho người vui mừng. Đợi thêm, bọn họ liền chân chính đại chiến. Đến lúc đó, chỉ cần thừa dịp cái kia khe hở, liền có thể thu hoạch thiên phú linh quả. Cố Thành thầm nghĩ nói. Vừa rồi chúng người nói rõ qua. Chỉ cần đem thiên phú linh quả hái đến. Đó là thuộc về ai? Hiện tại, ai một khi tiến lên, đem sẽ lập tức gặp Triệu Mục Nhiên ba người quần công. Chỉ có chờ bọn họ bắt đầu chân chính đánh nhau thời điểm. Tâm thần không cách nào toàn bộ chú ý đến thiên phú linh quả phía trên. Đến lúc đó, dựa vào tốc độ của mình, có rất lớn tỷ lệ đem thiên phú linh quả bỏ vào trong túi. Oanh, tại liên tiếp chém giết mấy tên vì chịu đựng không nổi dụ hoặc. Mà xông ra đám người chuẩn bị tranh đoạt đệ tử về sau. Huyền Mạc Ngư cũng đã gia nhập chiến trường. Ba người đã bắt đầu chính thức xuất ra lá bài tẩy. Lẫn nhau ở giữa đang chém giết lẫn nhau. Bầu không khí đang ngưng tụ. Giờ khắc này, chung quanh những người khác đều không hẹn mà cùng nhìn về phía giữa sân. Bị trận chiến đấu này hấp dẫn, đã có thể động thủ. Lúc này, Cố Thành trong lòng thì thầm. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ, thân hình đã là giống như lớn lên như tiễn một dạng bắn tung tóe bay ra. Mục tiêu của nó chính là thiên phú linh quả. Lúc này, Huyền Mạc Ngư ba người đều là phát hiện Cố Thành động tác. Cố Thành, người muốn chết. Ngay sau đó bọn họ đều là bắt đầu giận. Triệu Mục Nhiên càng là lạnh giọng quát lớn. Ai có thể nghĩ đến, tại ba người bọn họ bắt đầu đại chiến thời điểm, Cố Thành lại muốn hái quả đào. Ứng song song đám nhiều Bạch Ngọc Kinh đệ tử cũng là lên tiếng kinh hô. Bọn họ không nghĩ tới, Cố Thành thế mà ở giờ phút này xuất thủ. Phải biết, tiếp xuống hắn đối mặt chính là ba vị đạo tử cùng nhau trả thù a. Huyền Mạc Ngư, Thái Sơn, Triệu Mục Nhiên ba người đã không hẹn mà cùng ngừng lại. Sau đó từng đạo công kích từ riêng phần mình trong tay công kích đi. Lãm Nguyệt Trảm, Hoành Điệp Phong Lãng Phiến, Thái Sơn Quyền, ba người đồng thời ngang nhiên xuất thủ. Ba đạo lăng lệ mà lại mạnh mẽ công kích bộc phát ra. Xé rách không khí, đột nhiên đi tới Cố Thành trước mặt. Lãm Nguyệt Trảm, Cố Thành thấy thế, không có hoang mang, mà là trong nháy mắt vung chém ra cái này quần thế thanh đồng đao kỹ. Lập tức một đường gần như hơn 500 thước to lớn trăng khuyết. Cuồng bắn đi, đụng vào nhau, kèm theo oanh minh một tiếng. Mặc dù chặn lại phần lớn lực lượng, nhưng là vẫn như cũ có một đường dư ba đánh trúng vào Cố Thành. Lãm Nguyệt Trảm, Lúc này, Huyền Mạc Ngư, Thái Sơn nhìn thấy Cố Thành thi triển đao kỹ, lập tức kinh ngạc, đây là Triệu Mục Nhiên sử dụng đao kỹ a. Cố Thành làm sao cũng sẽ sử dụng. Ngay sau đó bọn họ ánh mắt đều là nhìn phía Triệu Mục Nhiên. Triệu Mục Nhiên gương mặt bên trên cũng là có vẻ lúng túng. Lúc này hắn cũng là thấy cảnh ấy. Nhưng nội tâm của hắn bên trong không thể nghi ngờ là nổi lên kinh đào hải lãng. Bởi vì, đây rõ ràng là Lãm Nguyệt Trảm viên mãn lực lượng. Cái này ở Cố Thành trong tay. Mới bao lâu thời gian a, thì đã đến trình độ như vậy. Triệu Mục Nhiên trong mắt ba người nghi hoặc, kinh ngạc vẻn vẹn nháy mắt mà qua. Ngay sau đó liền phản ứng lại. Lúc này nhao nhao chuẩn bị lại muốn ra tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Thành đã thừa dịp đoạn này khe hở, đi tới Thiên Phú Linh Quả trước mặt. Hắn nhìn lên trước mặt cái kia thông thấu xinh đẹp trái cây. Không chút do dự, trực tiếp là nhanh chóng hái, lấy vào tay bên trong. Cố Thành, mau đem Thiên Phú Linh Quả giao ra. Lúc này, nhìn thấy một màn này, Triệu Mục Nhiên, Huyền Mạc Ngư, Thái Sơn trong mắt đều đã bốc lửa. Đều là vô cùng phẫn nộ hô. Nhưng mà đối mặt với ba người phẫn nộ lời nói, Cố Thành nhưng lại chưa phản ứng, ngược lại đem nó thu vào hệ thống trong không gian. Sau đó trong tay phá phong đao trực tiếp chặt xuống. Lãm Nguyệt Trảm, một đường khổng lồ chừng dài trăm thước màu lam trăng khuyết nổ bắn mà ra, hướng về phía ba người trực tiếp trùng kích đi. Thấy thế, Huyền Mạc Ngư ba người hơi biến sắc mặt, cuống quýt xuất thủ ngăn cản. To lớn một tiếng oanh minh, sóng xung kích rơi xuống, Huyền Mạc Ngư ba người hơi có vẻ chật vật hiển lộ ra. Lúc này bọn họ mỗi người cũng là hơi có vẻ chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới Cố Thành không nói hai lời liền động thủ. Đồng thời thực lực như thế cường hãn, không cần nhiều lời, bây giờ Thiên Phú Linh Quả đã không cầm về được. Triệu Mục Nhiên ba người chỉ có thể tự nhận xúi quẩy. Ha ha. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị Bạch Ngọc Kinh đạo tử thu được. Đúng lúc này, Mạc Trường Thanh chợt cười to nói. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang. Mạc Trường Thanh ánh mắt nhìn về phía Cố Thành. Cười nhạt nói, Cố Thành, thực lực của ngươi không tệ. Bất quá, đối với cái này cái thứ hai Thiên Phú Linh Quả ta cũng rất có hứng thú a. Thoại âm rơi xuống. Mọi người tại đây đều là hơi biến sắc mặt. Ứng song song càng là sắc mặt trắng bệch, tức giận nói, Mạc Trường Thanh, người đã có một cái Thiên Phú Linh Quả. Huống chi, người lúc trước thế nhưng là đã đáp ứng chỉ lấy đi một khỏa. Mạc Trường Thanh cười nhạt nói, ta, đích xác nói như thế qua, bất quá ta hiện tại đổi ý. Tiếng nói nhàn nhạt rơi xuống, ngay sau đó hắn nhìn về phía Cố Thành. Mạc Trường Thanh nhàn nhạt mở miệng, Cố Thành, thứ ta muốn. Nhanh lên giao ra đi. Hắn cười nhạt nói. Mặc dù hắn đã có một cái Thiên Phú trái cây, nhưng loại vật này có thể gặp mà không thể cầu. Tự nhiên hắn muốn toàn bộ có được. Ha ha. Không có ý tứ. Không có cửa đâu. Cố Thành trực tiếp nhàn nhạt mở miệng. À, có đúng không? Mạc Trường Thanh cười. Ngươi biết vì sao ta muốn một khỏa Thiên Phú trái cây? Ba người bọn họ không dám ra tay ngăn cản sao? Bởi vì, ta thực sự rất mạnh a. Nhìn tới chỉ có đả kích ngươi một lần, mới có thể để ngươi biết được như thế nào cùng Thánh Địa tối cường đạo tử nói chuyện. Mạc Trường Thanh lạnh giọng cười nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống. Lập tức, trên thân thể, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ to lớn uy áp. Cỗ uy áp này vừa xuất hiện, tất cả bạch ngân cảnh hồn thú sư toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Dù cho là vô địch bạch ngân cảnh sắc mặt cũng là đại biến. Bởi vì, cỗ lực lượng này đã đến gần vô hạn tại hoàng kim cảnh hồn thú sư. Hoàng kim cảnh hồn thú sư, cùng bạch ngân cảnh hồn thú sư hoàn toàn chính là hai cái thiên địa. Đến loại tầng thứ này, tại thế giới loài người, liền bước lên hồn thú sư tu luyện điện đường. Vừa bước một bước vào đỉnh tiêm cấp độ. Mặc dù lúc này Mạc Trường Thanh vẫn như cũ ở vào vô địch bạch ngân cảnh bên trong, nhưng hoàng kim cảnh hồn thú sư phía dưới đủ để hoàn toàn vô địch. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết.